Đỉnh cấp cuồng tế, chương 134, ngươi muốn đuổi ta đi thứ 20 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Hoàng tập đoàn ta nhận, nhưng là cùng Lâm gia quan hệ cũng dừng ở đây, ta không lại là các ngươi người của Lâm gia. Người Lâm gia vừa thở dài một hơi, Lâm Diệu Nhan thanh âm vang lên lần nữa. Không có vấn đề, không có vấn đề, Diệu Nhan chất nữ, đây vốn chính là Lâm gia chúng ta sai, ngươi làm như vậy dễ hiểu. Tên này người Lâm gia gật đầu không ngừng, bộ dáng kia hận không thể hô to Lâm Diệu Nhan ngươi làm rất đúng. Tô Lạc tiễn khách, nói xong, Lâm Diệu Nhan liền quay người hướng về bên trong đi đến, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy Lâm gia bất luận kẻ nào. Xoát, Lâm Diệu Nhan vừa đi ánh mắt mọi người đều rơi vào liễu Tô Lạc trên thân, tâm đi theo thót lên tới cổ họng. Bọn hắn biết giờ khắc này, chính là quyết định Lâm gia vận mạng thời khắc đến rồi. Lâm gia tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương, trơ mắt nhìn Tô Lạc chờ đợi hắn thẩm phán. Cuối cùng, Tô Lạc thanh âm vang lên, lời nói mới rồi, các ngươi nghe được từ nay về sau, Diệu Nhan cùng Lâm gia lại không bất luận cái gì liên quan, ta không hy vọng có người ở tới quấy rầy nàng, càng thêm không hy vọng có người ở trước mặt của nàng loạn tước cái lưỡi, bằng không, dù là các ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng giống vậy có thể đem các ngươi tìm cho ra, tiễn đưa các ngươi lên đường, nghe hiểu sao? Nghe hiểu, chúng ta nghe đã hiểu. Lâm gia tất cả mọi người không ngừng gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng trốn khỏi một kiếp. Tô Lạc lần nữa nhìn lướt qua Lâm gia đám người, lười nhắc lại đi lý tới tính toán của đối phương, trực tiếp đóng cửa lại. Nhìn thấy Tô Lạc rời đi, người Lâm gia nhao nhao thở mạnh thở ra một hơi, giống như là hư thoát một dạng, sụi lơ trên mặt đất, cảm giác phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Hơn nửa ngày, một cái người Lâm gia trước hết nhất trở lại thần lai, đi đến mộc sừng sốt quỳ dưới đất Lâm gia lão thái quá bên cạnh vấn đạo. Mẹ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Dựa theo Tô Lạc nói làm, các ngươi về sau ai dám đi trêu chọc hắn, Lâm gia cũng không bảo vệ được hắn. Lâm gia lão thái quá nói ra một câu, người Lâm gia hai mặt nhìn nhau, đi tìm Tô Lạc phiền phức. Bây giờ liền xem như cho bọn hắn 10 cái lòng can đảm, bọn hắn cũng không dám, bọn hắn không muốn chết. Một bên khác, phòng khách biệt thự ở trong, Lâm Diệu Nhan trực lăng lăng ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Nghe tới Tô Lạc tiếng bước chân, Lâm Diệu Nhan chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Tô Lạc, chuyện này là ngươi làm, đúng không? Hôm qua Lâm Tử Bình bắt cóc nàng, hôm nay Lâm gia đám người không chỉ có quỳ gối trước mặt nàng xin lỗi, còn chủ động tương thanh Hoàng tập đoàn trả lại, nhắc tới chuyện cùng Tô Lạc không quan hệ, Lâm Diệu Nhan đánh chết cũng không tin tưởng. Không tệ, đích thật là ta làm. Tô Lạc gật đầu một cái, không giấu giếm chút nào nói. Ta lúc đầu cũng đã nói, rõ ràng Hoàng tập đoàn là của ngươi, ai cũng cầm không đi, ta sẽ để cho Lâm gia quỳ trên mặt đất cầu ngươi, kêu khóc muốn tương thanh Hoàng tập đoàn trả lại cho ngươi, bây giờ ta làm được. Lâm Diệu Nhan nghe thế lời nói, sắc mặt không có bất kỳ cái gì vui vẻ, ngược lại trở nên càng thêm bi thương đứng lên. Ta nhớ được ngươi khi đó đã nói với ta, chỉ cần bên cạnh ta sự tình an định lại, ngươi liền sẽ lựa chọn cách khai Trung Hải, ngươi có phải hay không dự định rời đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc theo bản năng muốn gật đầu thế nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu như là tu vi của hắn vừa mới khôi phục, Lâm Diệu Nhan hỏi hắn có phải hay không dự định rời đi, câu trả lời của hắn là khẳng định hắn phải ly khai. Nhưng là bây giờ Tô Lạc phát hiện hắn không biết trả lời như thế nào. Khoảng thời gian này ở chung, không chỉ là Lâm Diệu Nhan thái độ đối với hắn xảy ra chuyển biến, hắn cũng dần dần quen thuộc liễu Lâm Diệu Nhan tồn tại, quen thuộc mỗi sáng sớm lúc rời giường, sẽ có một nữ nhân tại trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị bữa sáng, khi thấy ngươi lúc lộ ra loại kia nụ cười ôn nhu. Tô Lạc dần dần có một loại nhà cảm giác, hắn có chút hưởng thụ cuộc sống như vậy, hắn phát hiện mình tựa hồ dần dần có chút thích cô gái này. Bằng không, sẽ không ở biết được Lâm Diệu Nhan bị Lâm Tử Bình bắt cóc phía sau, hắn trực tiếp động sát tâm, giết liễu Lâm Tử Bình. Nhìn thấy Tô Lạc xa vào đến trầm mặc ở trong, Lâm Diệu Nhan đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một tia ảm đạm, nàng tựa hồ đoán được đáp án. Hoàn toàn chính xác Tô Lạc tại sao muốn lưu lại Tô Lạc sở dĩ trở thành Lâm gia bên trên môn nữ tế, là bởi vì đối với nàng ca ca có chỗ thua thiệt cho nên mới cam tâm tình nguyện lưu lại, nhưng mà 3 năm này, nàng căn bản liền không có đem Tô Lạc xem như lão công của mình đối đãi qua, Tô Lạc lại dựa vào cái gì muốn lưu lại. Bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp sao? Dựa vào Tô Lạc bản sự, muốn tìm mấy cái xinh đẹp lão bà cũng không có vấn đề gì. Tô Lạc nhìn thấy Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp vẻ ảm đạm, trong lòng không hiểu khẽ động, nở nụ cười. Diệu Nhan, ngươi mới vừa nói lời này là có ý gì? Ngươi là muốn qua sông đoạn cầu, đuổi ta đi sao? Ngươi không đi sao? Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, bỗng nhiên ngẩng đầu, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nàng từ Tô Lạc trong lời nói, nghe được mặt khác một tầng ý tứ. Ý là nếu như nàng không đuổi hắn đi mà nói, hắn sẽ không đi. Tô Lạc vừa cười vừa nói, đi, ta tại sao phải đi, ta nếu là đi từ nơi nào lại tìm mỗi sáng sớm cho ta làm điểm tâm nữ hài, chắc chắn không đi, trừ phi ngày nào ngươi đuổi ta đi ta lại đi. Lâm Diệu Nhan nghe Tô Lạc mà nói, chẳng biết tại sao, sâu trong nội tâm của nàng một sợi dây giống như là bị ba động một chút, theo bản năng thốt ra. Sẽ không, ta chắc chắn sẽ không đuổi ngươi đi, ngươi nếu là không ghét bỏ ta có thể cho ngươi làm cả đời bữa sáng. Có thật không? Tô Lạc nhãn tình sáng lên, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Lâm Diệu Nhan. Lâm Diệu Nhan bị Tô Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, gương mặt xinh đẹp soạt một cái trở nên đỏ bừng, liền cổ cũng là hoàn toàn đỏ ngầu. Làm, đương nhiên là giả ta vừa rồi không nói gì ta còn có việc ta đi trước trên lầu. Đông, Lâm Diệu Nhan một đường chạy chậm đến lên lầu trở lại gian phòng của mình, cả người nằm lì ở trên giường, dùng gối đầu che kín khuôn mặt. Mất mặt, thật mất thể diện, nàng vừa rồi làm sao lại quỷ thần xui khiến nói ra lời nói kia tới, đây không phải là tương đương với thổ lộ, nói mình muốn cùng Tô Lạc làm cả đời vợ chồng sao? Không phải ta nói, lời nói mới rồi không phải ta nói, chắc chắn không phải ta. Chấm, Lâm Diệu Nhan không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình, nhưng càng là như thế, nàng cảm giác buồng tim của mình ù một hồi cuồng loạn, khuôn mặt cũng là nóng hừng hực bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đơn giản muốn hỏng mất có hay không? Không biết qua bao lâu, Lâm Diệu Nhan mới tỉnh lại, trong miệng tự lẩm bẩm. Lâm Diệu Nhan, ngươi sợ cái gì, ngược lại lần trước đã trải qua lúng túng, đơn giản là nhiều một lần mà thôi, ngươi lo lắng cái gì, ngươi là thương nghiệp nữ cường nhân, không nên xấu hổ, đừng sợ. Lâm Diệu Nhan không ngừng tự an ủi mình, chỉ bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian, Lâm Diệu Nhan cũng không có từ bên trong phòng đi ra. Tô Lạc đứng ở dưới lầu, nhìn xem Lâm Diệu Nhan vô cùng lo lắng lên lầu bóng lưng, khóe miệng hơi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, Tô Lạc liền rời đi nhà. Chuyện của Lâm gia mặc dù giải quyết nhưng tính toán Lâm Diệu Nhan Triệu Hành Vũ còn không có giải quyết. Không giải quyết đi cái này đại con kiến, hắn sao có thể an tâm lại. Cách chương.